Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nữ thần tự do. Làm ca luôn luôn thủ tín, đã đáp ứng mẫu thân cũng nên đi làm. Huống chi, nếu là hắn thực có can đảm không đi, hắn tin tưởng lão nương nhất định sẽ tới đuổi giết hắn. Thất giai, làm sao lại khó như vậy a? Bất đắc dĩ đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại bụi đất, chỉ có thể là bất đắc dĩ hướng về trình mà đi. Hôm nay Lôi Thành có chút khác biệt, đầu đường cuối ngõ cơ hồ cũng đang thảo luận lấy một đề tài. Bọn hắn quân vương chi tử muốn ra mắt, mà lại đối tượng hẹn hò không giới hạn trong thân phận. Bối cảnh, 3 tháng này đến nay, Tương Vân là một cái, tử mẫu. Quả thực không có nhàn rỗi. Ngày hôm đó cùng nhi tử ước định đằng sau, nàng trước hết tại Lôi Thành thanh thế thật lớn cử hành một trận ra mắt thi dự tuyển. Bởi vì lúc ấy nàng nghĩ rất rõ ràng, cùng chính mình từng cái thành thị đi tìm kiếm, chẳng để bọn hắn đưa tới cửa. Cho nên, nàng phát động chính mình thân bằng hảo hữu, lại thông qua một chút phía quan phương thủ đoạn, tổ chức như thế một trận ra mắt đại hội thi dự tuyển. Phàm là 18 tuổi trở lên, 23 tuổi trở xuống độc thân nữ tính đều có thể báo danh tham tuyển. Cần đi qua thi viết, phỏng vấn, tài nghệ biểu hiện ra các loại cửa ải. Cuối cùng tiến vào đấu bán kết, sau đó lại do Tương Vân tự mình giữ cửa ải. Tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng chọn lựa chừng hơn 60 vị lấy Lôi Thành làm chủ. Bao gồm cơ hồ Lam Vực các đại thành thị Mỹ thiếu nữ. Đến là hôm nay cuối cùng ra mắt làm chuẩn bị, Tương Vân tính cách nhảy thoát, chuyện này làm hứng thú dạt dào, đã làm toàn bộ Lam Vực đều nhanh nổi tiếng. Quốc vương chi tử, Tam Vực thi đấu 2 người thi đấu quán quân, khởi xướng Lôi Thành ngôi nhà hy vọng, cứu vớt bị vứt bỏ hài tử. Những hào quang này đều vì Lam Ca thật to thêm điểm. Trận này ra mắt đại hội đã trở thành Lôi Thành nhân dân nói chuyện say sưa một cọc chuyện lý thú. Ngôi nhà hy vọng thành lập, để Lam Ca tại Lôi Thành xem như thanh danh lên cao. Lam Tường cũng cố ý là nhi tử tạo thế, đem ngôi nhà hy vọng tất cả công việc tất cả đều giao cho Lam Ca buông tay đi làm. Chỉ là ở sau lưng yên lặng duy trì. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, coi như tương lai Lam Ca cạnh tranh không đến quốc vương vị trí, chí ít Lôi Thành chi chủ vẫn là phải tranh thủ ngồi lên. Lôi Thành, vương cung quảng trường, bình thường Lôi Thành có cái gì trọng đại nghi thức cũng sẽ ở nơi này tiến hành. Nhất là tại Lam Tường trở thành quốc vương đằng sau, vương cung quảng trường lại lần nữa xây dựng thêm đã tu sửa. Lúc này quảng trường rộng lớn trung ương, lên một tòa đài cao, chia làm nhiều cái khu vực, chính là vì hôm nay ra mắt mà lâm thời tu kiến. Vì thế, Tương Vân cũng là liều mạng, toàn bộ ra mắt hoạt động, đều là dùng chính nàng tiền riêng tổ chức, lại thêm thu lấy một chút phí báo danh loại hình. Cuối cùng tính được thế mà còn có lợi nhuận, chuyện này Lam Tường biết, Lam Ca lại là không biết. Hắn phải biết chính mình lão nương còn cần chính mình ra mắt chuyện này đến kiếm tiền. Không biết bóng ma tâm lý diện tích sẽ có bao lớn. Lam Ca vẻ mặt cầu xin. Lúc này ăn vị tại trên đài cao một cái lâm thời trong phòng. Bị 3 tên thị nữ vây quanh. Trang điểm, tiểu tử thúi, ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi đây là ra mắt. Không phải khóc tang, lão nương ngươi còn chưa có chết đâu. Tương Vân hai tay chống nạnh, tức giận nói, phi phi phi, này nói cái gì điểm xấu nói, ta làm sao vẻ mặt cầu xin rồi, ta cho ngài cười một cái. Vừa nói, Lam Ca hướng Tương Vân lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lam Ca, ta có thể cảnh cáo ngươi, vì trận này ra mắt đại hội, lão nương ngươi ta 3 tháng này liền không có ngủ qua một tốt cảm giác. Tân tân khổ khổ, hao tổn tâm cơ, lo lắng hết lòng, mới có cục diện trước mắt, ngươi nếu là dám cho ta như xe bị tuột xích, về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu, nghe rõ ràng chưa? Lam Ca khóe miệng co giật một chút, ta cái này không đều tới sao? Dù sao cũng là chạy không khỏi, đưa đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Tương Vân một bàn tay quất vào trên đầu của hắn, cười mắng, để cho ngươi ra hình tra tấn trận đâu. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta bình thường điểm A. Chờ một lúc các cô nương tư liệu sẽ cho ngươi đưa tới. Hắc hắc, ta cho ngươi biết, ta lần này chọn chúng mấy cái. Có một cái so ngươi lớn tuổi một chút. Năm nay đã 23 tuổi, cô nương ta cảm thấy đặc biệt tốt. Mới 23 tuổi liền thất giai, ít có viên tài thiếu nữ nha. Nghe được thất giai hai chữ này, Lam Ca lập tức cảm thấy trong lòng đau xót. Nếu là mình có thể đột phá đến thất giai, làm sao khổ ở chỗ này? Lão nương, ra mắt loại chuyện này là chính ta tư nhân sự tình. Ta tại sao phải tại vương cung trên quảng trường làm a? Còn muốn trước công chúng làm? Cho điểm tư nhân không gian được hay không? Hắn cũng là hôm nay lại tới đây mới biết được. Hắn trận này ra mắt lại là có thể cho dân chúng quan sát. Lúc đầu chỉ muốn đi cái đi ngang qua sân khấu. Hiện tại lão nương đem chuyện này làm lớn như vậy. Muốn lừa dối vượt qua kiểm tra hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Đây mới là hắn vẻ mặt cầu xin trọng yếu nguyên nhân. Tương Vân sầm mặt lại, nghĩa chính ngôn từ nói, tiểu ca, người thân là quốc vương chi tử, mà lại là duy nhất con trai độc nhất, người cũng đã biết ngươi cùng người bình thường là không giống với. Từ ngươi xuất sinh một ngày kia trở đi, ngươi chính là nhân vật công chúng, ngươi đại biểu cho Lôi Thành hình tượng, lần này trước mặt mọi người ra mắt, cũng là ta và ngươi phụ thân thương lượng đằng sau quyết định. Để Lôi Thành nhân dân đối với ngươi có ấn tượng khắc sâu hơn. Cái này đối ngươi tương lai tiếp nhận Lôi Thành chi chủ cũng là có nhiều chỗ tốt. Để Lôi Thành nhân dân càng thêm kính yêu ngươi. Hiểu rõ ngươi, Lam Ca cười khổ nói. Lão nương, nhưng ta cũng không muốn làm cái gì Lôi Thành chi chủ a. Ta chỉ muốn khắp nơi đi du lịch. Chúng ta Pháp Lam Tinh rộng rãi như vậy, ta còn muốn đem thất hải lục vực đều đi một chút đâu. Nếu không, ngài để cho ta lão cha cố gắng một chút, các ngươi tái sinh một cái. Dù sao lão cha chính là tuổi xuân đang độ, cũng chờ nổi, nói cái gì mê sảng đâu. Ngươi liền không sợ ngươi lão nương mệt chết, đem ngươi nuôi lớn như vậy đã rất không dễ dàng. Tương Vân lại một cái tát đập tới, Lam Ca khóe miệng co quắp một trận. Cái gì gọi là rất không dễ dàng? Từ nhỏ đến lớn, chính mình hoàn toàn là bị nuôi thả. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lão nương là như thế nào một cước đem chính mình đạp tiến nguyên tố chi hải. Mấy tên thị nữ cố nén không dám cười. Các nàng cũng không thể nói cho Lam Ca. Sở dĩ sẽ là trước mặt mọi người ra mắt, là hắn vị này mẫu hậu bán vé vào cửa a. Môn kia phiếu tiền có thể thực là bán không ít a. Tương Vân tiểu kim khố có thể thực là phong phú rất nhiều. Dùng chính nàng lời nói tới nói, cái này gọi hay không chậm trễ. Mặt trời lên cao, trên đài hội nghị, quốc vương Lam Tường cùng hơn 10 vị đáp ứng lời mời đến đây xem lễ văn thần võ tướng bọn họ đều đã ổn thỏa. Lam Tường cười híp mắt cùng bên người các thần tử trò chuyện. Bất quá, những này các thần tử phổ biến biểu lộ đều không phải là quá tự nhiên. Bên trên đài chủ tịch là dễ dàng như vậy sao? Đó cũng là dùng tiền mua qua phiếu. Tương Vân tìm tới bọn hắn thời điểm, nguyên thoại là nói như vậy. Tôn kính mỗ mỗ đại thần, tướng quân. Tiểu nhi Lam Ca vào khoảng hắc ám lịch 3145 mỗ mỗ ngày cử hành ra mắt điển lễ. Kính thỉnh ngài có mặt, chúng ta đem miễn phí vì ngài cung cấp vị trí, như ngài muốn ngồi lên đài chủ tịch, cùng quốc vương bệ hạ cùng đài xem lễ, cần giao nộp nhất định phí tổn. Lời nói này rất mịt mờ, nhưng ý tứ cho thấy rất rõ ràng, muốn lên đài chủ tịch, có thể đưa tiền, không lên cũng được, nhưng an bài ở nơi nào ngồi coi như không nhất định. Đám đại thần có thể làm sao xử lý? Chẳng lẽ nói mắt thấy đồng liêu ngồi tại trên đài hội nghị, mình tại dưới đài, đồng liêu cùng quốc vương cùng một chỗ, chính mình không tại, cái kia không chỉ là mất mặt vấn đề, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến mình tại quốc vương trước mặt hình tượng. Kết quả là, chủ tịch đài này bên trên giá vé, có thể thực cũng là bán không ít tiền, đối với vị này vương hậu bọn hắn cũng là không có biện pháp. Vị này nhảy thoát cũng không phải hiện tại mới có, năm đó ở cùng Lam Tường kết hôn trước đó, đi ra cố sự càng nhiều, nhưng là, cũng không thể không thừa nhận, chính là tại toàn lực của nàng duy trì dưới, Phong Thành cùng Lôi Thành liên hợp, cuối cùng mới cầm xuống quốc vương vị trí, mới có đương kim Lôi Thành ở trong Lam vực lãnh đạo địa vị. Bởi vì, mặc dù đau lòng dùng tiền, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng bọn hắn đối với vương hậu tôn trọng. Chí ít vua của bọn hắn sau có một chút tốt, lại thế nào chơi đùa cũng được, nhưng xưa nay không tham gia vào chính sự. Trên đài cao, Tương Vân hôm nay mặc một thân màu vàng cung trang, nàng vốn là cực đẹp, cách ăn mặc phía dưới càng tặng dung mạo, mới vừa lên đài, lập tức gây nên dưới đài một mảnh reo hò. Vị này vương hậu thế nhưng là rất được Lôi Thành nhân dân kính yêu. Tại dân chúng ở giữa, nàng còn có cái xưng hào, gọi, nữ thần tự do, nàng cho tới bây giờ đều không có vương hậu giá đỡ. Tại Lôi Thành bất kỳ địa phương nào cũng có thể thấy được nàng giấu chân. Thường xuyên sẽ hòa bình dân bọn họ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Ăn cơm, trời lạnh thời điểm. Chạy tới xóm nghèo đưa chăn mền, đưa đồ ăn loại chuyện này làm không ít, nàng không bao giờ làm, với ai đều có thể hợp, bình dị gần gũi, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, khiến cho người như gió xuân ấm áp, nếu không nàng tổ chức cái này ra mắt đại hội làm sao lại thành như vậy hấp dẫn người đâu. Nữ thần tự do, nữ thần tự do, nữ thần tự do. Tiếng hoan hô liên tiếp vang lên. Trên đài hội nghị, Lam Tường không khỏi bật cười nói. Vương hậu tại dân chúng trong suy nghĩ địa vị, chỉ sợ so ta còn muốn cao. Xem ra, ta còn muốn càng thêm cố gắng mới là. Bên người thừa tướng mỉm cười nói. Vương thượng đã làm được rất khá. Tại ngài chăm lo quản lý phía dưới, chúng ta tự do quốc độ từ đầu đến cuối đều tại phát triển không ngừng. Tựa như gần nhất vương tử điện hạ làm cái kia ngôi nhà hy vọng. Thật liền rất tốt, chúng ta biết đều thâm thụ cảm động. Ta đã đi khảo sát qua, hình thức còn có thể lại tăng cường, càng hệ thống một chút. Nhưng chỉnh thể phương hướng là không có vấn đề. Đằng sau chúng ta sẽ mau chóng tại cả nước phổ biến. Khiến cái này trời sinh tàn tật hài tử có thể có chỗ theo. Lam Tường than nhẹ một tiếng, dân sinh cuối cùng là tốt một chút, nhưng chúng ta càng thêm thiếu hụt là giống Bắc Nguyệt Thương Thần như thế thiên tài. Không có lực lượng bảo vệ mình, liền vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành cường quốc. Chúng ta muốn đi con đường, còn rất dài a. Nhân loại tam vực nhỏ yếu, tất cả mọi người rất rõ ràng. Nếu như không phải yêu vực muốn liên hợp bọn hắn đối kháng cái kia từ bên ngoài đến ma vực cùng thú vực, chỉ sợ sớm đã đem nhân loại tam vực chiếm đoạt. Yêu vực trải qua thời đại hắc ám cái này 300 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hiện tại đã lại có một chút dục dịch xu thế. Lam Tường đã thu đến mời, yêu vực xin mời Lam vực phái ra sứ giả tiến về yêu vực cùng bàn đại sự. Cái gọi là đại sự sẽ là cái gì? Không thể nghi ngờ, rất có thể là nhằm vào ma vực cùng thú vực. Thế nhưng là, cái này cái gọi là đại sự đối với nhân loại tam vực là chuyện tốt sao? Thật muốn tham dự trong đó, trở thành pháo hôi có thể là lớn nhất. Lam Tường gần nhất cũng bởi vì chuyện này đau đầu. Thế nhưng là, yêu vực hiện tại bọn hắn cũng giống vậy không thể trêu vào.